Mà thế trọng sinh Đường Mặc Kỳ. Chương 50, dị biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Mặc Kỳ có một phát hiện táo bạo. Lối đi xuống hầm ngầm tầng 3 đều bị sụp đổ. Thậm chí là toàn bộ tầng 3 đều có khả năng bị sụp đổ. Đang lúc Đường Mặc Kỳ bàng hoàng đi đến gần lối đi xuống tầng 3. Thì một loạt tiếng bước chân trầm trọng cùng âm thanh xích sắt phát ra từ tầng 1 an tĩnh. Đường Mặc Kỳ cảnh giác móc súng ra. Đem tắt đèn pin đi. Theo tiếng bước chân càng ngày càng gần. Một tiếng hít thở thô nặng đồng thời truyền tới. Đường Mặc Kỳ cẩn thận đem chính mình nấp vào một góc. Khói đặc tràn ngập khắp nơi trong không gian. Đường Mặc Kỳ chỉ có thể phán đoán vị trí của đối phương bằng âm thanh. Khoảng cách với sinh vật không rõ ngày càng gần. Sương khói chung quanh cũng bắt đầu quay cuồng. Đường Mặc Kỳ cẩn thận điều chỉnh hô hấp. Chậm rãi hạ eo. Cơ bắp toàn thân căng chặt. Chuẩn bị tùy thời bùng nổ. Đang lúc Đường Mặc Kỳ giơ súng nhắm đến vị trí phát ra âm thanh chuẩn bị bóp cò. Thì tiếng động trong nháy mắt biến mất. Đường Mặc Kỳ đồng thời ngừng lại hô hấp. Trừng mắt nhìn sương khói đen đặc phía trước. Tuy rằng không phát ra âm thanh. Nhưng sương khói nháy mắt quay cuồng kịch liệt lên. Đồng tử Đường Mặc Kỳ đột nhiên co rút. Lập tức bóp cò khẩu súng trên tay. Nhưng không nghĩ tới viên đạn bê ắn ra nhưng đánh vào bọt biển. Không có bất cứ phản ứng gì. Như là không đánh tới bất cứ vật thể gì. Cũng không có phát ra âm thanh vật gì ngã xuống đất. Đường Mặc Kỳ ngừng thở lui về sau. Không nghĩ tới cậu vừa lui hai bước. Thanh âm xích sắt đột nhiên xôn xao lên. Theo sau đó là một cánh tay thô to đánh lại đây. Đường Mặc Kỳ đột nhiên bị cánh tay xích sắt kia tấn công. Lăn một vòng về sau tránh thoát nó. Nhưng không chờ cậu kịp bò dậy. Một thân ảnh khổng lồ đã xuyên qua làn khói chạy tới chỗ cậu. Đây là một con tang thi cao ít nhất hơn 2 mét. Hai mắt phát ra hồng quang. Cả người đều bởi vì vụ nổ mà bị nướng đen. Một mùi thịt nướng quỷ dị tỏa ra. Đường Mặc Kỳ ngửi được lại thiếu chút nữa nôn ra. Đường Mặc Kỳ không có lựa chọn nào khác. Đành phải lăn vài vòng về phía đối diện. Thủy tinh bén nhọn trên mặt đất cứa vào người cậu. Máu tươi nháy mắt tràn ra khiến tang thi hưng phấn gầm rú lên. Đường Mặc Kỳ quay người bắn hai phát vào phần đầu của tang thi. Chỉ có một phát bắn trúng bên mặt trái. Tang thi chỉ dừng lại một chút lại lập tức nhào lên. Đường Mặc Kỳ thầm mắng một tiếng. Lúc bò dậy đã cầm một thanh khảm đao sắc bén. Một đao bổ xuống. Đường Mặc Kỳ cảm thấy hổ khẩu của cậu cũng đã tê dần. Nhưng tang thi trước mặt cũng chỉ bị chút thương tích ngoài da. Đường Mặc Kỳ không dám tưởng tượng cốt cách của con tang thi này đã bị cường hóa đến mức nào. Hơn nữa nó so với những con tang thi khác thì hiếu thắng hơn rất nhiều. Tang thi đuổi sát không bỏ. Đường Mặc Kỳ một bên lui về phía sau. Một bên đánh trả. Nhưng căn bản là công kích của cậu không đủ cào ngứa cho tang thi. Không thể ngăn được tang thi từng bước nện tới. Vào lúc đôi bên đang nôn nóng. Một tiếng kêu sắc nhọn cắt ngang qua không khí nóng rực đâm lại đây. Đường Mặc Kỳ theo bản năng bưng kín lỗ tai. Chỉ cảm thấy màng tai cơ hồ như muốn đâm thủng. Dưới chân lại dùng tốc độ cực nhanh mà lui về sau. Tang thi bị tiếng thét chói tai hấp dẫn lực chú ý. Nhưng vẫn dính chặt lấy Đường Mặc Kỳ. Sau đó tiếng kêu đình chỉ một lúc. Một trận thanh âm, phanh phanh phanh, có quy luật từ xa truyền tới. Đường Mặc Kỳ quả thực là sứt đầu mẻ chán. Nhưng khoảng thời gian này làm cậu dưỡng thành thói quen chiến đấu. Đánh mất ý tưởng trốn vào không gian. Theo thanh âm tiếp cận ngày càng gần. Đường Mặc Kỳ cuối cùng cũng thấy rõ thứ đang tới gần là gì. Cứ nhiên là một tang thi trẻ con. Miệng đầy răng nanh, tay chân mọc đầy vảy. Móng tay móng chân đều biến thành một loại móng vuốt sắc nhọn. Có thể khiến nó treo ngược lên trần nhà không rớt xuống. Nhìn thấy Đường Mặc Kỳ xong. Tang thi trẻ con ngược lại an tĩnh. Hai mắt đỏ hồng treo ngược trên trần nhà hơi mang ý tò mò mà nhìn chằm chằm cậu. Đường Mặc Kỳ không có hành động thiếu suy nghĩ. Không biết vì cái gì mà cậu đối với con tang thi nhỏ bé này lại càng cảm thấy khó giải quyết hơn tên to con đằng kia. Tang thi nhỏ bé treo trên trần nhà an tĩnh mà nhìn cậu cũng tên tang thi xích sắt to con. Tang Thi nhỏ bé có thân hình cân đối nhưng cái đầu lại rất lớn. Thấy động tác Đường Mặc Kỳ vừa động thì cái đầu cũng động theo. Thỉnh thoảng còn lộ ra hàm răng sắc nhọn kêu nha nha. Đường Mặc Kỳ vẫn luôn dùng dư quang liếc nhìn nó, phòng ngừa nó đột nhiên làm khó dễ. Đường Mặc Kỳ lui về hướng khác vài bước, sau đó đột nhiên giơ thanh đao tang tay bổ phía cổ Tang Thi lớn. Đúng lúc này, con Tang Thi bé kia lại hét lên một tiếng. Tang Thi lớn vốn dĩ động tác còn đang trì độn cư nhiên thân thể nhếch đi một chút. Ánh mắt Đường Mặc Kỳ biến đổi, thân hình ở giữa không trung xoay một chút. Một tay bám lên tường mới làm cho cậu ổn định lại thân thể. Mà Tang Thi lớn ở phía sau cũng đã nhào tới. Đường Mặc Kỳ trở tay không kịp đang đinh trốn vào không gian thì toàn thân của Tang Thi trước mặt đột nhiên toát ra ngọn lửa màu lam nhạt. Vài giây ngắn ngủn đã thiêu đốt đến xương cốt cũng không còn. Đường Mặc Kỳ xuyên thấu qua ngọn lửa thấy được thân ảnh của Đường Kiếm Phong cách đó không xa. Lập tức kinh hỉ kêu lên. Ca, nhưng mà nam nhân không có để ý tới cậu. Tang Thi bé kia đổi chiều hướng. Hét lên với Đường Kiếm Phong. Tràn ngập uy hiếp công kích, tầm mắt Đường Kiếm Phong chuyển sang trên người Tang Thi bé. Chậm rãi đi tới, Đường Mặc Kỳ lúc này mới phát hiện anh không bình thường. Trên người Đường Kiếm Phong không có quần áo, cả người dính đầy vật bị thiêu cháy hôi đen. Hai mắt cũng đỏ lên, nhưng không phải đỏ như máu, mà mang theo ánh sáng đỏ. Biểu tình ngây thơ, giống như không nhìn thấy được Đường Mặc Kỳ. Không đợi Đường Kiếm Phong tới gần, Tang Thi bé đã cảm nhận được uy hiếp thật lớn. Tứ chi nháy mắt nhào tới. Trong lòng Đường Mặc Kỳ đột nhiên nhảy lên. Hét to một tiếng. Cẩn thận. Ngọn lửa màu lam nhạt trên tay Đường Kiếm Phong ném qua. Tang Thi bé bổ nhào vào bức tường bên cạnh. Hai mắt hung ác nhìn chằm chằm anh. Đường Mặc Kỳ càng xem càng cảm thấy ánh mắt của con Tang Thi này quá nhân tính hóa. Bất quá lúc này cậu cũng không nghĩ nhiều. Toàn bộ suy nghĩ đều tập trung lên người Đường Kiếm Phong. Màu sắc ngọn lửa trên tay của Đường Kiếm Phong rõ ràng là nhạt hơn rất nhiều so với trước đó. Lực sát thương cũng cao hơn rất nhiều. Nhưng mà cả người của Đường Kiếm Phong đều không thích hợp. Giống như là mất đi thần trí. Trong lòng Đường Mặc Kỳ âm thầm nôn nóng. Lại không thể không chú ý cuộc chiến của anh cùng với Tang Thi bé. Cả người đều run sợ. Sau khi Tang Thi nhỏ bị ngọn lửa thiêu vài lần liền cũng cẩn thận lên. Động tác tấn công cũng càng thêm mạnh mẽ. Lúc nhảy lên cơ hồ đều để lại tàn ảnh. Đường Kiếm Phong giống như có chút không kiên nhẫn. Trong giây lát liền quăng qua một quả cầu lửa thật lớn về phía Tang Thi. Tang Thi nhỏ bé kia nhảy thét chói tai nhảy lên. Nhưng vẫn là bị bỏng cánh tay. Ngọn lửa làm những chiếc vảy chuyển sang màu đỏ rồi cong lên. Tang Thi không cam lòng mà nhìn Đường Kiếm Phong. Một bên hét lên, một bên lui lại về sau. Tựa hồ muốn chạy trốn. Đường Kiếm Phong cũng không đuổi theo. Đứng tại chỗ nhìn nó. Cho đến khi nó trốn đi thật xa mới đưa tầm mắt về phía Đường Mặc Kỳ. Đường Mặc Kỳ có chút khẩn trương mà nhìn anh. Đôi mắt ánh đỏ của Đường Kiếm Phong sáng lên. Sau đó hưng phấn đi lại. Cái mũi dùng sức mà ngửi. Giống như một con chó bự. Đường Mặc Kỳ ngơ ngác mà đứng ở nơi đó. Cho đến khi Đường Kiếm Phong bắt được cánh tay đang chảy máu của cậu. Đường Mặc Kỳ nuốt một ngụm nước bọt. Sau đó trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm vào Đường Kiếm Phong cư nhiên đang ly 3 mét lên vết thương. Cách chương.